Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1852, Sơn Hà ảnh kính. Canh thứ hai, mà vào giờ phút này, ở chân thực lòng đất trong thế giới hắc ám, Cố Tích Kim chính cầm chiếc gương kia, xem xét tỉ mỉ, một vùng hắc ám kia Sơn Hà cảnh tượng. Tất cả ở cái kia to bằng lòng bàn tay trong gương. Nơi nào có cái gì rộng lớn hùng vĩ tượng. Thấy rõ ràng, tấm gương Sơn Hà thế giới, như mây khói bình thường. Bỗng nát bỗng ngưng, đạo kia hắc ám thần quang. Phảng phất một cái cá đen nhỏ một dạng. Ở trong đó điên cuồng tán loạn, nhưng liền là không ra được. Thành, Cố Tích Kim không thể tin được vậy lầm bầm lầu bầu một câu. Trong mắt sáng lên đại hỷ tâm ý đến, cái gương này, tên là Sơn Hà ảnh kính, bên trong giấu một phương thế giới ảo giác, là Cố Tích Kim từ mộng yểm tộc kia trong bảo khố mang tới một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hư huyễn ánh sáng, vẫn là hư huyễn thế giới đến thu, ta sớm nên nghĩ đến. Cố Tích Kim lại nói một câu, vừa cẩn thận nhìn chăm chú chốc lát. Gặp ánh sáng kia là thật không ra được. Rốt cục đại hỉ cất đi. Thế giới này, dựng dục ra bảo bối này, sẽ không chuyên môn chính là đến khắc chế bọn họ chứ. Lại nói một câu, càng nghĩ càng sâu, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Luôn cảm thấy không có chuyện trùng hợp như vậy. Mà bất luận có phải là, kỳ thực đều không trọng yếu. Vật tới tay là tốt rồi. Một đoàn linh vật vào tay, vẫn là kim hành đệ nhất hắc ám thần quang. Cố Tích Kim là không nhịn được ra sức nắm một thoáng nắm đấm. Đầy mắt vẻ hưng phấn, chính hắn dung hợp cấp 9 thổ linh vật, là tinh trầm tử đưa, lại chưa từng có làm từng tới cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cơ duyên tựa hồ lạc hậu Phương Tuấn Mi bọn họ một đoạn dài. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là chính mình làm đến một dạng rồi. Mà tới đây, hắn cũng rốt cục có thể cân nhắc thanh kia hắc ám quang kiếm sự tình rồi. Hai người bọn họ đồng thời đuổi hướng về cái kia hắc ám quang kiếm kia. Hiện tại đến cùng là cục diện gì? Cố Tích Kim bắt đầu phân tích lên. Lý tưởng nhất, đương nhiên là hai người lưỡng bại câu vong. Thanh kia hắc ám quang kiếm. Lại là chạy mất, nhưng khả năng này thực sự quá thấp. Trong đó một cái đánh lén trọng thương một cái khác là có rất lớn khả năng. Nếu là như thế, cái kia thắng chính là đang tiếp tục đuổi thanh kia hắc ám quang kiếm. Một cái khác trọng thương rất có thể quay lại đến đuổi đạo này hắc ám thần quang. Nếu là như thế, đạo kia hắc ám quang kiếm hơn nửa không có ta phần. Không riêng như vậy, ta tiếp tục ở lại chỗ này, còn có bị cái kia trọng thương phát hiện khả năng. Nghĩ tới đây, sắc mặt ngưng tụ lại, hai người này đều không có đuổi theo thanh kiếm kia, để nó chạy cũng là có thể. Nếu là như thế, ta đuổi theo cũng vô dụng, hơn nữa hai người bọn họ đều còn sẽ đến tìm đạo quang này, lại là nguy hiểm tầng tầng. Có khả năng nhất là hai người bọn họ còn đang đuổi. Nếu ta đi qua, bị bọn họ phát hiện, tương tự là tự tìm đường chết. Này tiện nghi quá khó nhặt rồi. Tính toán đến cuối cùng, phân tích quá từng cái khả năng. Cố Tích Kim phát hiện, chính mình hiện tại chỉ có một con đường đi. Trốn, trốn rất xa. Trước tiên rời xa trận này thị phi. Đem mạng nhỏ cùng tới tay hắc ám thần quang bảo vệ lại nói. Xoạt xoạt xoạt bóng dáng dao động liên tục lên. Trốn hướng mặt đất phương hướng. Mặt khác một chỗ khoảng cách cực xa trong thế giới dưới đất. Chính như Cố Tích Kim suy đoán. Lôi Long cùng cô yêu hai người. Còn đang đuổi hướng về thanh kia hắc ám quang kiếm. Bảo vật này nhiều lần muốn chạy trốn. Nhưng lại nhiều lần bị ngăn lại. Đánh bay ra ngoài, nhưng sau một khắc, bất luận là ai muốn đến đoạt kiếm, đều sẽ tao ngộ một cái khác công kích. Lôi Long cùng cô yêu, tất cả đều là cáo già, tất cả đều là ngoan nhân, lại tất cả đều thần thông mạnh mẽ, có thể nói là thế lực ngang nhau từng đôi tay. Ngày hôm nay, hai người là triệt để đánh ra hỏa khí đến, chính mình không chiếm được, cũng chắc chắn sẽ không làm đối phương được. Rầm rầm, thời khắc này, lại là tiếng nổ vang cuồng vang, trong miệng hai người gào thét, trong mắt thần sắc, tất cả đều quyết tuyệt cực điểm. Ngươi tên khốn này, quá rồi, ngày hôm nay, ra thế giới này sau, ta nhất định phải đầu ngươi chủng tộc. Lôi Long rít gào, trên mặt gân xanh từng cái nhảy lên, phảng phất từng cái rắn độc bình thường. Cầu cũng không được, ta cũng đã sớm nghĩ đồ chúng ta ác nhân tộc. Các hạ như thế làm thời điểm, nhớ tới sớm thông báo ta. Ta tốt ở bên cạnh thưởng thức bọn họ trước khi chết khóc thét cùng kêu thảm thiết. Cô yêu thâm, trầm cười nói, Lôi Long nghe không nói gì. Bàn về miệng đến, hắn vẫn đúng là không phải là đối thủ của cô yêu. Hơn nữa cô yêu là cái từ đầu đến đuôi tà ác cuồng nhân. Căn bản không có cách nào uy hiếp chủ. Các hạ chúng rồi ta túng ác ý nguyên nhiều như vậy chiêu. Trong lòng xem ra còn sót lại một điểm tình nghĩa. Đã như vậy, vậy không bằng sau khi đi ra ngoài, ta đi đầu ngươi tông môn tử đệ. Ngươi có muốn hay không ở bên cạnh thưởng thức? Cô yêu phản kích nói. Lôi Long nghe ánh mắt âm âm, hừ lạnh nói, lão phu không tông môn không con nối dõi, ra ở nhân tộc trung ương thánh vực Nam Thánh Liên Minh. Ngươi nếu là đủ đảm, đánh tới thử xem, sẽ, cô yêu âm khí âm u, thâm ý sâu sắc nói, con người của ta, là nhất lòng dạ chật hẹp, mỗi một món nợ, xưa nay đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Rầm rầm rầm rầm, hai người đối thoại ở giữa, cũng không biết quá rồi bao nhiêu chiêu, mà thanh kia hắc ám quang kiếm, lại là nhân cơ hội lại chạy ra ngoài, hai người như có hiểu ngầm bình thường, lần thứ hai chặn lại đi tới, một trận này tranh, làm người tan vỡ dài lâu, nhưng liền là như vậy dài lâu, mới phù hợp một đôi thế lực ngang nhau nhân tổ ở giữa tranh đấu. Mà bất luận bọn họ làm sao tranh, cuối cùng cũng phải có kết quả. Hai người pháp lực luôn có áp sát khô cạn thời điểm, mà thanh kia hắc ám quang kiếm lại phảng phất mãi mãi không có tiêu hao một dạng, không ngừng chạy trốn. Thời khắc này, song phương ở tính toán qua đi, đều là vô cùng bất đắc dĩ đem đối phương kéo chặt lấy. Lệnh thanh kia hắc ám quang kiếm rốt cục triệt để bỏ chạy, chạy ra bọn họ thần thức phạm vi. Lại sau một hồi lâu, hai người mới đồng thời dừng lại tay, cùng mình tiên thần chi thân đồng thời nhìn chăm chú hướng về đối phương, ngắn ngủi đối lập. Hiện tại hai chúng ta có thể tách ra đến tìm kiếm, nhìn là ai tìm được trước thanh kiếm kia. Lôi Long lạnh lùng nói. Cô yêu nghe hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, bay đi phương hướng, rõ ràng là thanh kiếm kia, biến mất trước cuối cùng bay đi phương hướng, mà Lôi Long lại hơi trầm ngâm sau, lại là bay về phía trước cái kia quái lạ vực sâu màu đen phương hướng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nơi đó rất có thể chính là thai nghén cái kia một quang một kiếm địa phương. Chúng nó có vô khả năng lại trở về, vô cùng có thể. Một hồi tranh, rốt cục hạ xuống, song phương đều đánh tới một thân thương, lại ai cũng không có chiếm được tốt. Hiện tại chỉ hy vọng chính mình trước tiên lần thứ hai đụng với thanh kiếm kia. Cho tới đạo kia hắc ám thần quang, đã bị hai người tạm thời lãng quên, không đề cập tới hai người. Nói về Cố Tích Kim, ở kẹp khe trong, trước tiên nhặt một món hời lớn. Được đạo kia hắc ám thần quang ra đại triều trạch mặt nước sau, lập tức bay về phương xa trong dãy núi, tiến vào trong núi sau lại ẩn vào sâu dưới lòng đất, lúc này mới mở ra hang động đến chui vào. Đạo quang này tuy tốt nhưng còn là không bằng thanh kiếm kia, nếu có thể đồng thời đoạt đến chính là linh vật cùng đồng bộ bảo bối, đều đầy đủ hết rồi. Cố Tích Kim tự lẩm bẩm, trong mắt lóe sao, lại làm tính toán, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.